Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 93, tương kế tựu kế. Vương chảy ra mồ hôi lạnh, hắn đã xác định đây là có người đang chỉnh đốn cái này tân tấn hoạt náo viên. Mặc dù Vương không phải là Trương Bân người ái mộ trung thành, nhưng cũng là chú ý qua, cũng xem qua Trương Bân tiết mục. Vương nhận biết Trương Bân, nhìn hắn tiết mục rất dễ dàng, hơn nữa rất nhiều nguyên hóa, mỗi lần đều có không tưởng được tiết mục. Hơn nữa Trương Bân tiết mục chẳng những không đoán được, hơn nữa đặc biệt tùy ý, không có nhìn khác hoạt náo viên cái loại này trang cảm giác. Hoặc là chính là như vậy mới có thể trở thành tối đại hắc mã đi. Vương nhìn trong lòng Trương Bân thầm nói, người anh em, người sợ là trêu chọc ta đi. Nếu như bây giờ đang ở không nhìn ra trong này có bẫy lời nói, vậy cũng lấy khối kia đậu hủ đụng chết. Thực ra Trương Bân ngay từ đầu có chút hoài nghi, nhưng nhìn phục vụ viên tương đối biết điều hơn nữa kia nghi ngờ vẻ mặt không hề giống là ngụy trang. Cho nên Trương Bân cũng chỉ đem phần này hoài nghi đặt ở tâm lý. Mà bây giờ thử một chút đi đặt ở trước mắt. Thật đặc a hát là cả ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Cho tới bây giờ chỉ có Trương Bân lừa gạt người khác thời điểm. Mà hôm nay nhưng là trái ngược. Lại bị một cái mao đầu tử lừa. Trong lòng quả thực là ngũ vị tạp đoán xen lẫn trong một khối. Vương vội vàng nói. Trương tiên sinh ta chính là mọc lại hai cái lá gan cũng không dám đắc tội ngài a. Bây giờ toàn bộ di đi người nào không biết ngươi và dưới đất thế lực đấu lợi hại như vậy cũng không bị thương chút nào, ta đây phổ thông ông chủ họ nào dám a. Vương cũng sắp khóc đi ra, này muốn thật bị Trương Bân nhớ đến, vậy thì thật là chết không có chỗ chôn a. Trương Bân không biết nguyên lai hắn hình tượng đã vậy thì kinh khủng. Nếu như biết lời nói nhất định sẽ than thở một phen. Cảm thấy Vương lời còn thật đúng, Thanh Bang cũng không có không biết sao bén hắn, thậm chí bị Trương Bân làm đất vị tràn ngập nguy cơ. Nhưng nếu như không có bị nhân tính kế, Trương Bân đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, kia liền chỉ có một cái khả năng rồi. Tử, hai anh em ta lần này là bị người chơi a. Trương cười hắc hắc, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào đi lên không có chút nào tức giận. Nhưng kỳ thật Trương Bân tâm lý đã tức điên rồi, loại này không sờ được đầu não địch nhân để cho nhân căm tức. Còn không bằng Thanh Bang, tối thiểu bọn họ dùng đều là dương mưu, chính là bằng vào thế lực lớn cùng ngươi chơi đùa. Vương gà mổ thóc tựa như gật đầu nói, ta cũng có cảm giác này, chính là sợ ngài đem ta mượn mới không dám nói. Nhìn Vương ủy khuất mặt, Trương Bân vui vẻ. Người này thật là một cái kẻ dở hơi. Cũng may là gặp Trương Bân. Đổi thành người khác chỉ bằng những lời này một hồi trừng phạt là không tránh được. Mà ở nơi này mỗi nhân vật đều không phải là một người phục vụ có thể trêu chọc tới. Có lẽ tại hội sở bên trong bọn họ còn có chút cố kỵ. Nhưng người không thể một mực ở bên trong chứ. Người có bằng hữu thân thích ở bên ngoài chứ. Cùng chúng ta giảng đạo nghĩa. Có thể a ngươi đi ra, thiên vạn loại khả năng phát sinh có thể để cho Vương loại này tam không người viên bên trên tựu là. Khẳng định, trực tiếp bên trên không có tuyệt đối công bình, giống như công bình chẳng qua là xây dựng ở trên thực lực. Như người vậy, Trương Bân cũng không phải là một cái tể tướng trong bụng có thể chống thuyền nhân. Biết bị người chỉnh rồi, tự nhiên sẽ báo thù, biết một chút trải qua sau khi. Một cái mưu kế liền trong nháy mắt ở trong đầu tạo thành. Lão Lục, ta mang theo Trương Bân đến lầu 3 rồi. Bây giờ ta phải đi nhà cầu. Ngươi tới thay ta một chút. Nếu như ngươi bất lợi a thay ta, ta liền nói cho hắn biết nói thật a. Tốt, ngươi tới đi thứ 5 đại sảnh. Vương nói xong hướng về phía Trương Bân gật đầu một cái. Trương Bân phất phất tay sau. Vương mặt đầy như thua thích trọng, rất sợ Trương Bân đổi ý, trong chớp mắt chạy cái không còn bóng, chờ rồi ước 5 phút sau, Một người mặc người phục vụ quần áo thanh niên cười một tiếng quỷ quỷ túy ma đi tới. Trương sớm đã dùng máy thu hình quan sát được. Cố ý làm bộ như không thấy như thế. Cái này người phục vụ chính là Lão Lục. Lão Lục nhận được Vương điện thoại sau khi liền chạy tới. Dọc theo đường đi hắn càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực. Ở đây a hát Vương lại đột nhiên gọi điện thoại đây. Chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Nhưng suy nghĩ một chút cũng không đúng a. Vương cũng không chi tình. Hơn nữa hôm nay yến hội rất nhiều. Hoàn toàn có thể dùng bận rộn vựng vui vẻ lý do rồi lấp liếm cho qua. Nơi này chính là Hải Thiên. Một cái hoạt náo viên còn có thể dương oai. Lưu lão không có ý thức được. Tại sao vốn nên là bị hoan nghênh đại truyền bá. Lại nhận được tính kế. Vì sao Lưu nhất thẳng đều là huyền cấp. Năm nay lại đột nhiên thành thấp địa cấp. Lão Lục không có nghĩ qua những thứ này. Cho nên quyết định hôm nay là hắn bi thảm nhật. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Hải Thiên phục vụ viên Trần Lục. Xin hỏi có cái gì có thể giúp a hát? Trương Bân quay đầu lại nhìn người vừa tới. Cười nói, ta đang chờ người. Các loại một cái tên là cái gì Lão Lục nhân? Ngươi cho rằng là a hát. Các đồng nghiệp cũng gọi ta Lão Lục. Hẳn là nói ta đi. Trần Lục thật thà cười nói. Trong lòng Trương Bân cười lạnh một tiếng. Nếu là không biết tình huống, thật đúng là có thể bị gương mặt này cho lừa bịp được. Là ngươi thì dễ làm. Nơi này ta có chút cái gì ngươi giúp ta giao cho một hồi đi ra Vương. Trương Bân một cái tay từ trong lòng ngực làm bộ muốn móc đồ vật. Một cái tay hướng về phía Trần Lục vẫy vẫy tay. Đợi Trần Lục đi vào sau khi Trương Bân từ trong lòng ngực móc ra một cái đạn hoàng đao. Thừa dịp Trần Lục không có phản ứng kịp đang lúc, trực tiếp đem đao nhét vào trong tay hắn. Cũng không chế Trần Lục hướng chính mình đâm tới. Kinh hoàng Trần Lục nhìn một màn này, muốn giãy giụa thiếu giống như Trương Bân khí lực quá đại lực. Chỉ có thể trở thành bị loay hoay dê con. Trong lòng Trần Lưu còn có sự nghi ngờ này. Cái này địa phương không có máy thu hình. Tại sao hắn muốn làm như vậy? Muốn hãm hại chính mình. Đó là tìm sai lầm rồi địa phương đi. Không thể không nói Hải Thiên phục vụ viên đều là đảm thức hơn người hạng người. Chính là gặp phải tràng diện này còn có thể tâm tư linh lợi phân tích đây. Nhưng mặc cho bằng Lão Lục thế nào nghĩ, cũng sẽ không ngờ tới Trương Bân đã sớm có sách lược vẹn toàn. Dùng vô tuyến máy thu hình đã sớm thu âm xuống hết thảy. Sau đó thông qua lệ biên tập, lấy lệ trình độ khoa học kỹ thuật. Đừng nói là địa phương cảnh sát, chính là quốc gia khoa học kỹ thuật cục cũng không tìm ra được bị biên tập chân ngựa. Ngươi đây là làm gì a hát? Muốn bắt chẹt ta? Trần Lục giọng âm lãnh nói. Lúc này hắn có ở đây không minh bạch đây là một cạm bẫy. Là một cái ghim hắn cạm bẫy. Vậy chỉ có thể tiếng người chuyện bộ giám đốc mắt mù. Chính là bắt chẹt ngươi a. Chứng cớ đã thu âm xuống. Ngươi xem xuống. Trương Bân thu hồi đao. Vết thương cũng đã phục hồi như cũ. Giống như cái chuyện gì cũng không có phát sinh như thế. Trần Lục trừng lớn mắt dữ. Không thể tin được một màn này. Thế nào khả năng có người có thể khôi phục được vậy thì nhanh. Nhìn về phía ánh mắt của Trương Bân, cũng do khinh thường biến thành kinh hoàng. Bây giờ Trần Lục mới biết miệng nàng là một cái người nào. Cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao ông chủ sẽ đích thân hạ lệnh dùng địa cấp tiếp đãi. Này không phải là bởi vì sơ âm tương lai đạo có mặt. Cũng không phải là bởi vì lần này hoạt náo viên tới nhiều nhất. Mà là bởi vì trước mắt Trương Bân, bằng bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.